Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Caster ra sân. Ánh nắng sáng sớm vừa mới phẩy ở trên vùng đất này. Một cỗ kỳ lạ ma lực ba động liền từ một cái thường thường không có gì lạ tiểu dân ở giữa khuếch tán ra đến. Bị mắt to thúc thúc mở trói tiểu nam hài cấp bách chạy ra tràn ngập máu tanh phòng khách. Đi vào hành lang, hắn nhìn xem cái kia xuyên thấu qua cửa phòng chiếu vào ánh nắng. Không kiềm hãm được chảy ra nước mắt. Hắn giấu trong lòng hy vọng chuẩn bị hướng về quang minh đại môn phóng ra một bước. Nhưng là, một bước này không có bước ra. Từ nơi này tiểu nam hài phía sau đột nhiên thoát ra mấy đầu tráng kiện xúc tu đem hắn ôm vào trong. Bóng tối, hoảng sợ, tuyệt vọng, sụp đổ thảm tiếng kêu vang lên. Gặm ăn thanh âm, xé rách thanh âm, vỡ tan thanh âm liên tục không ngừng từ hắc ám chỗ sâu vang lên. Nghe thanh âm như vậy, nhìn xem tung tóe bắn ra huyết dịch, cảm thụ được cái kia tiểu nam hài tuyệt vọng cùng sụp đổ. Nguyên vốn có chút bất đắc dĩ Uryu Ryunosuke sợ hãi thán phục mở to hai mắt nhìn. Cái gọi là sợ hãi là có giữ tươi kỳ. Nhân loại đang không ngừng trong sự sợ hãi. Tình cảm sẽ thời gian dần trôi qua chết đi. Mắt to thúc thúc rồ cầm trong tay ra người sách. Đứng tại cửa ra vào cùng Uryu Ryunosuke cùng một chỗ nghiêng đầu thưởng thức góc tối bên trong. Cái kia làm bọn hắn phi thường thỏa mãn tràng cảnh, một bên giảng dài, đúng nghĩa kinh khủng, không phải chỉ không có biến hóa trạng thái tĩnh, mà là biến hóa động thái. Loại kia từ hy vọng đến tuyệt vọng chuyển biến, trong nháy mắt đó kinh khủng mới là sâu nhất thúy. Loại này tươi mới kinh khủng cùng tử vong tư vị, người cảm thấy như thế nào đây? Dù quay đầu dùng cái kia dọa người mắt to nhìn xem Uryu Long Giới hỏi. Lạp lạp lạp, khóc, ngươi là tại là quá khóc. Uryu Ryunosuke một bộ hối đến không được biểu lộ. Ta mặc dù không biết Holy Grail là cái gì, nhưng là ta quyết định cùng định ngươi, hai tên biến thái đạt thành chung nhận thức. Tại máu tươi cùng kinh khủng bên trong, kết chân chính hữu nghị. Một cỗ hỗn độn ma khí lặng yên không tiếng động chui vào Uryu Ryunosuke trong cơ thể. Dù cái này gà mờ hắc phù thủy cũng không có đối với cái này có bất kỳ phát giác. Ma Tô dinh thự, Ngưu Khôi gõ lan can, muốn hay không giết chết hai người này đâu. Cái này hai mặt hàng để cho ta cảm giác rất khó chịu, Ngưu Khôi híp mắt nghĩ đến. Bất quá nghĩ một lát. Ngưu Khôi vẫn là quyết định lưu lấy bọn hắn một hồi tốt nếu như đem hai người này trực tiếp giết. Chết lời nói, cảm giác quá tùy tiện, cũng quá nhàm chán, chờ bọn hắn nhiều biểu hiện đủ nhiều thời điểm. Bọn hắn tại Ngưu Khôi trong đầu ấn tượng đầy đủ sâu thời điểm. Lại đem bọn hắn dằn vặt đến chết, nói như vậy, hẳn là sẽ càng thêm thú vị, càng có thể làm hắn vui vẻ. Ai, ta còn thực sự là thiện lương đâu. Không cách nào đối hai cái này rác rưởi làm như không thấy. Vô tội người bị hại a. Các người yên tâm đi. Ta sẽ giúp các người trả thù hai người này. Ngưu Khôi vểnh lên khóe miệng. Có chút hát sắt ở trong lòng tự ngu tự nhạc lấy. Hừ hừ hừ, tùy ý hừ hừ lấy. Ngưu Khôi tựa ở trên ghế nằm. Một bộ ung dung tự tại bộ dáng. Chủ nhân cảm giác dễ chịu sao? Mẹ ta kỹ thuật còn hài lòng không? Mato Sakura dạng chân tại ghế nằm trên lan can, dựa vào Ngưu Khôi lồng ngực, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Lúc này, Ngưu Khôi cùng Mato Sakura là trong phòng tắm, mà Ngưu Khôi trước người chính quỳ Tosaka Aoi, một mặt chăm chú lại thận trọng tiến hành phục thị. Ân, tạm được. Làm người mới học tới nói, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, Ngưu Khôi tùy ý đánh giá đến, đạt được Ngưu Khôi như thế đánh giá, Mato Sakura cũng lộ ra vẻ mặt cao hứng, thật sự là quá tốt đâu. Mụ mụ, chủ nhân đối ngươi cũng là hài lòng a. ngươi về sau cũng có thể cùng Sakura với tư cách chủ nhân sủng vật phụng dưỡng chủ nhân. Mato, Sakura trượt xuống ghế nằm, đối Tosaka Aoi như thế nói đến sau đó. Nơi đây tỉnh lược 1-2 ngàn chữ. Tosaka Aoi tại hôm nay khoảng 5 giờ sáng bị Mato Sakura từ trong tầng hầm ngầm mang ra ngoài. Rốt cục thoát ly bầy lệnh, Tosaka Aoi vô cùng may mắn. Nàng khó có thể tưởng tượng mình đến tột cùng là thế nào vượt qua một đêm này. Mà nàng lại khó có thể tưởng tượng nữ nhi của mình là thế nào vượt qua một năm này. Bị từ bầy trùng bên trong mang ra thời điểm, Tosaka Aoi toàn thân rừng không ngừng run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu. Ô ô ô, Sakura, ngươi sao có thể làm như thế? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta là mẹ ngươi à? Ô ô, Tosaka Aoi đối Mato Sakura khóc giống. Ta vì cái gì sinh ra ngươi như thế cái nữ nhi? Ngươi vậy mà tự tay đem mình mụ mụ ném vào bầy trùng bên trong tra tấn một đêm. Ngươi đơn giản không phải người. Ngươi vì sao lại xuất sinh? Vì cái gì? Tosaka Aoi đối Mato Sakura tiến hành thống mà. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mụ mụ sai. Sakura, thật xin lỗi, ta không phải tốt mụ mụ. Tosaka Aoi đối Mato Sakura tiến hành xin lỗi. Tinh thần có vẻ hơi sụp đổ, Tosaka Aoi lộ ra rất tố chất thần kinh. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, cảm xúc cũng là rất hỗn loạn. Phẫn nộ, u oán, hối hận, tự trách, thống khổ. Đối mặt rất là tố chất thần kinh Tosaka Aoi, Mato Sakura không có phản ứng gì. Đối mặt Tosaka Aoi của trách cùng xin lỗi cũng không có cái gì phản ứng. Nàng chỉ là tại Tosaka Aoi trong ngực, ôm Tosaka Aoi, cảm thụ được mụ mụ trong ngực ấm áp, một mặt thỏa mãn, như thế, thẳng đến nửa giờ sau, bản thân thanh âm cũng có chút khàn khàn, Tosaka Aoi cơ bản bất lực nói chuyện sau mới từ Tosaka Aoi trong ngực chui ra ngoài. Mụ mụ, người sau này sẽ là sủng vật của ta. Ta sẽ không lại để ngươi vứt bỏ ta. Nói như vậy lấy, Mato Sakura từ trong vách tường móc ra một cái mang theo dây xích vòng cổ bọc tại biểu lộ có chút đờ đẫn Tosaka Aoi trên cổ. Đi thôi mụ mụ, tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm sao phục tùy tùng chủ nhân. Sau đó ban đêm tiếp tục cùng ta những cái kia đám trùng vui sướng ở Trung A. Không, không cần, van cầu ngươi. Sakura, buông tha mụ mụ đi. Mụ mụ biết sai. Tosaka Aoi tại khóc ròng ròng khẩn cầu lấy. Không nghe lời mụ mụ lại nhận trừng phạt a. Cùng ta những cái kia sủng vật côn trùng thời gian chung đụng lại kéo dài gấp đôi thế nào. Mato Sakura hoàn toàn không có bị Tosaka Aoi khẩn cầu ảnh hưởng. Một mặt mỉm cười nói như thế. Mụ mụ mà nói, hoàn toàn không có vấn đề, vẻn vẹn 6 tuổi ta đều có thể kiên trì nổi, mụ mụ nhất định cũng có thể. Tosaka Aoi bị hù mặt, không có chút máu, giữ lại hai hàng nước mắt song mắt thấy mỉm cười Mato Sakura. Nhìn xem Mato Sakura cái kia con mắt màu tím cùng tóc, há to miệng, không biết phải nói gì. Cuối cùng, Tosaka Aoi cúi đầu, thành thành thật thật đi theo Mato Sakura sau lưng, để Mato Sakura nắm nàng xiềng xích, mang theo nàng đi vào phòng ngủ, tiến hành một chút huấn luyện, sau đó liền được đưa tới trong phòng tắm, chờ đợi chủ nhân của các nàng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.